thốn mang. Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 150. Cấp nhu. Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị lưu lại ở trại huấn luyện một tháng. Trong thời gian này, Lý Sương cũng huấn luyện một chút cho vài cao thủ có nhục thể năng lượng đạt tới 1000 tinh. Thật ra Lý Sương lưu lại đây chỉ bởi vì thích những trận mưa tuyết. Rốt cuộc, đám người Lý Sương cũng chào từ biệt Hoắc Khắc Phu Tư Cơ rồi bước lên chuyên cơ. Một mình ngồi trên chuyên cơ, Lý Sương nhìn xuyên qua cửa sổ ngắm biển mây bên ngoài và đổ liệt tửu vào miệng. Hoa Tân, lần này tới Siberia có cảm giác ra sao? Lý Sương quay sang hỏi Kiều Hoa Tân bên cạnh. Kiều Hoa Tân ngồi bên cạnh Lý Sương, sớm đã không còn lo lắng. Cảm giác ư? Đầu tiên chính là cảm giác lạnh, nơi này quả là quá lạnh. Thật bội phục chủ tịch, chỉ một tấm áo da mà có thể chống lại giá lạnh ở đó, tôi mặc bao nhiêu áo như vậy mà vẫn thấy lạnh. Kiều Hoa Tân cảm thán nói. Cảm giác thứ hai là đau đầu, đây không phải là vì thời tiết hay, mà là vì Hoắc Khắc Phu Tư Cơ không ngờ. Không ngờ hắn lại đem tặng cho chủ tịch cả 300 nhị cấp cao thủ, mà tất cả đều miễn phí. Quả là khiến cho người ta khó tin. Lúc tôi đầu biết được tin này, đầu óc liền cảm thấy choáng váng. Kiều Hoa Tân thở dài. Nghe tới đây, Lý Sương lập tức nhớ tới một việc liền ra hiệu cho Kiều Hoa Tân bảo hắn lui ra, sau đó lấy điện thoại di động của mình ra. Chào, Sở Ti Vân, ta Mộc Dịch đây. Lý Sương đứng bên cạnh cửa sổ, lập tức gọi tới số của Sở Ti Vân. Sở Ti Vân vừa nghe thấy tên Mộc Dịch liền cười hì hì nói. Mộc Dịch, người anh em của ta, cái tên Hoắc Khắc Phu Tư Cơ gì đó có phải do ngươi giới thiệu hay không? Lão gia hỏa này nhanh như vậy sao? Lý Sương cả kinh, hắn vừa chia tay với Hoắc Khắc Phu Tư Cơ mới được 2 giờ, mới có 2 giờ mà Hoắc Khắc Phu Tư Cơ đã chuẩn bị xong mọi việc, bắt đầu việc buôn bán vũ khí của mình rồi sao? Làm thương nhân, phải biết người biết ta Hoắc Khắc Phu Tư Cơ này muốn nhờ Sở Ti Vân giúp đỡ, chí ít cũng phải hiểu tính của Sở Ti Vân, chỉ mới 2 giờ mà hắn đã hiểu được sao? Lý Dương sao biết được, trong một tuần hắn ở tại trại huấn luyện Siberia thuộc hạ của Hoắc Khắc Phu Tư Cơ đã điều tra rõ mọi việc của Sở Ti Vân và sớm đã có kế hoạch. Đợi Lý Dương đi khỏi, hắn liền thực hiện ngay bước đầu tiên. Sở Ti Vân, Hoắc Khắc Phu Tư Cơ hắn là do ta giới thiệu, ngươi khách sáo với hắn một chút là được rồi, không cần vì ta mà quá mức nhường nhịn, có cơ hội kiếm tiền thì không nên bỏ qua. Lý Dương vừa cười vừa nói. Sở Ti Vân cười ha ha nói. Yên tâm, ta là người ra sao, bất quá Hoắc Khắc Phu Tư Cơ hắn cũng rất biết làm người, cực kỳ biết điều, ấn tượng của ta đối với hắn cũng rất tốt. Lão gia hỏa này quả là đại gian thương, đương nhiên biết phải làm gì. Đúng rồi, công việc chuẩn bị cho việc mở cực thối đạo quán ra sao rồi? Lý Dương dò hỏi. Sở Ti Vân đối với việc của Lý Dương cực kỳ chú tâm, dù sao đây cũng là việc mà Lý Dương nhờ. Mọi việc chuẩn bị xong hết rồi, bất quá ta thấy kế hoạch tựa như có chút vấn đề. Sở Ti Vân suy nghĩ một chút rồi nói. Lý Dương thần tình máy động, Sở Ti Vân không thể nào nói đùa với hắn, hắn nói như vậy khẳng định là có chuyện. Có vấn đề gì? Sở Ti Vân kích động nói. Ngươi hẳn cũng biết quý tộc cùng phú hào ở châu Âu rất nhiều, bọn họ là những khách hàng tiềm ẩn, một khi cực thối đạo quán mở ra thì tương lai bạch ngân hội viên, hoàng kim hội viên chính là bọn họ. Ta phát hiện kế hoạch của ngươi không ngờ lại không hề chuẩn bị phục vụ cho bạch ngân hội viên cùng hoàng kim hội viên, quả là lãng phí. Một hoàng kim hội viên còn đem lại nhiều tiền hơn số hội viên bình thường của cả một đạo quán. Lý Sương cười khổ, phổ thông hội viên một năm thu phí 1.000 đô la, bạch kim hội viên là 50.000 đô la, còn hoàng kim hội viên là 500.000 đô la. Một hoàng kim hội viên tương đương với 500 phổ thông hội viên. tiền kiếm được chính là từ những bạch kim hội viên cùng hoàng kim hội viên này. Ta sao lại không biết, nhưng... Ừ, đúng rồi, hiện tại có thể triển khai việc phục vụ bạch kim hội viên ở châu Âu. Cứ hoãn việc khai trương đảo quán lại một thời gian. Ta vừa mới từ trại huấn luyện CBGA mua được 300 nhị cấp cao thủ. Để cho bọn họ tập luyện một thời gian thì có thể cho làm nhị tinh cấp huấn luyện viên. Việc phục vụ bạch kim hội viên có thể bắt đầu được rồi, còn như hoàng kim hội viên tạm thời vẫn chưa mở được. Lý Dương bỗng nhớ tới 300 nhị cấp quyền thủ vừa mới có được. Ừ, 300 nhị tinh cấp huấn luyện viên miễn cưỡng đủ dùng ở các thành phố lớn của Mỹ cùng châu Âu. Sở Ti Vân trầm ngâm một lúc, rồi nói với Lý Dương. Một dịp, ta nghĩ cực thối đạo cứ phát triển như vậy, sẽ có chút vấn đề. Sở Ti Vân vừa nói tới đây, liền nói tiếp. Ta thấy các loại đạo quán của Tích Ôn Đô cùng các môn võ khác không chỉ phổ biến ở các thành phố lớn, mà ngay cả những vùng khác cũng không bỏ qua. Còn cực thối đạo quán lại chỉ có mặt ở vài thành thị lớn mà thôi, hơn nữa một thành phố chỉ có một cái. Quy mô quả là quá nhỏ. Lý Dương chẳng lẽ lại không biết. Dựa theo tính toán của Lý Dương thì chỉ mới phát triển ở vía thành phố lớn. Nếu như muốn bao trùm cả thế giới, phải cần tới gần 10 vạn nhất tinh cấp huấn luyện viên, khoảng 1 vạn nhị tinh cấp huấn luyện viên cùng hơn ngàn tam tinh cấp huấn luyện viên. Nếu như mỗi thành phố nhỏ cũng có cực thối đạo quán, vậy quả thực là khủng bố. Xem ra cần phải có vài vạn nhất tinh cấp huấn luyện viên, 4 đến 5 ngàn nhị tinh cấp huấn luyện viên cùng vài trăm tam tinh cấp huấn luyện viên. Còn như chuyện nhất tinh cấp huấn luyện viên, tam đại hắc bang bọn ta có thể giúp ngươi tìm kiếm, ngươi chỉ cần tìm số nhị tinh cấp cùng tam tinh cấp huấn luyện viên. Sở Ti Vân nói rất chắc chắn, nhất tinh cấp huấn luyện viên quả thực rất dễ tìm. Tại một số quốc gia thứ ba kinh tế lạc hậu, thậm chí ăn còn không đủ nó muốn triệu tập người lại quả rất dễ. Trong phạm vi toàn thế giới với thế lực của tam đại hắc bang kiếm ra được vài vạn người quả là một việc hết sức đơn giản. Nhất tinh cấp huấn luyện viên có thể nhanh chóng đào tạo, chỉ cần là một người trưởng thành khỏe mạnh thì trong một năm hoàn toàn có thể huấn luyện được. Nhưng nhị tinh cấp cùng tam tinh cấp huấn luyện viên lại không đơn giản như thế, nhục thể năng lượng muốn đạt vài chục tinh thì chí ít người được huấn luyện thân thể phải rất tốt. Người bình thường căn bản không thể chịu được huấn luyện, hơn nữa còn muốn huấn luyện lên tới vài chục tinh cần thời gian lâu hơn nhiều. Về phần tam tinh cấp huấn luyện viên lại càng khó. Chỉ xem qua trại huấn luyện CBGA, huấn luyện đơn thuần, cả trại huấn luyện cũng không có mấy người có thể đạt tới được, họ chăng chỉ có dùng cơ nhân dược thủy. Đúng vậy, nhị tinh cấp cùng tam tinh cấp huấn luyện viên là thứ ta cần nhất lúc này. Lý Dương thở dài, 300 nhị cấp quyền thủ chỉ miễn cưỡng đủ dùng mà thôi. Cực thối đạo nếu muốn phát triển, muốn truyền bá khắp cả thế giới thì cần phải có một lượng lớn nhị tinh cấp cùng tam tinh cấp huấn luyện viên. Nhưng nhị cấp cùng tam cấp cao thủ cho dù là trong tam đại hắc bang cũng là nhân vật tinh anh, mặc dù bọn họ có quan hệ rất tốt với Lý Dương, nhưng cũng vẫn chưa tới mức phái những nhân vật tinh anh này đi làm việc cho Lý Dương. Về phần nhị tinh cấp cùng tam tinh cấp huấn luyện viên, ta nhất định phải có biện pháp. Lý Dương day day huyệt thái dương. Bỗng nhiên Lý Dương cảm thấy rõ việc cực thối đạo quán truyền bá khắp thế giới tình không phải là một chuyện dễ dàng. Phi trưởng Ni đi ở New York. Sư huynh Ly Ly cùng Điền Cương đứng ở bên ngoài phi trường, bọn họ sớm đã đợi ở đây. Lý Dương vừa thấy Ly Ly cùng Điền Cương tâm tình tốt lên rất nhiều, lập tức bước lên xe và trở về biệt thự của mình. Trong phòng khách tại biệt thự của Lý Dương. Ha ha, cuối cùng đã trở về rồi, đáng tiếc là thời gian tới ta lại phải đi tiếp. Lý Dương bước vào phòng khách thở dài nói. Đúng vậy, Lý Dương qua cuộc nói chuyện với Sở Ti Vân đã quyết định sau khi nghỉ ngơi vài ngày sẽ tới châu Phi. Tại sa mạc ở châu Phi, ở những nơi ngay cả ăn cũng không đủ no này sẽ kiến tạo trại huấn luyện triệu tập mọi người rồi từ từ bắt đầu. Mục tiêu của Lý Dương chính là huấn luyện cả một lượng lớn nhất tinh cấp huấn luyện viên. Nhưng nhị tinh cấp cùng tam tinh cấp huấn luyện viên đích xác là việc rất khó khăn, đặc biệt là tam cấp cao thủ. Dùng cơ nhân dưỡng thủy. Đây là một phương pháp đơn giản, với tài sản của Lý Dương thì đương nhiên không có chuyện gì, bất quá Lý Dương vẫn có chút phản cảm với cơ nhân dược thủy, dù sao tỷ lệ tử vong vẫn cao tới 5 phần. Thật là có chút đau đầu. Lý Dương lại day day huyệt Thái Dương. Trong lúc ăn cơm tối, Lý Dương, Gia Ke và cả đám đang dùng cơm trên bàn, không khí quả thực khá đầm ấm. Ăn xong cơm tối, Lily đem một tập văn kiện để trước mặt Lý Dương, kế hoạch của trại huấn luyện tại sa mạc châu Phi. Lý Dương vừa nhìn, không khỏi mỉm cười, lập tức đọc qua nội dung trong đó. Vừa nhìn, Lý Dương đã cảm thấy vui mừng. Trong văn kiện có cả việc như thế nào để triệu tập người, huấn luyện ra sao, còn có cả những kế hoạch nhỏ khác rất tỉ mỉ. Điều khiến cho Lý Dương cao hứng nhất chính là kế hoạch này sớm đã được bắt đầu thực hiện, hơn nữa lại đã thực hiện một thời gian rồi. Ha ha, Lily muội thật làm ta cao hứng, rất tốt, cực tốt. Lý Dương cười lớn. Lý Dương bỗng nhớ tới điều gì đó, liền hỏi: Lily, ta còn nhớ hình như chưa nói với muội về chuyện trải huấn luyện ở châu Phi bao giờ. Muội sao lại nghĩ đến việc này được? Lily vừa nghe thấy liền nói: "A, sư huynh cũng đã có kế hoạch này." Lý Dương mỉm cười gật đầu. Hiện tại những bước đầu đều đã được triển khai, đây không phải làm cho Lý Dương thoải mái hơn rất nhiều sao? Lily lập tức thoải mái nói: "Muội tự tiện lập ra kế hoạch này, còn lo sư huynh tức giận chứ?" Hi hi, kỳ thật muội cũng không có biện pháp gì. Cực thối đạo phát triển quả thực có chút vấn đề, chúng ta muốn làm lớn tất sẽ cần một lượng lớn nhất tinh cấp huấn luyện viên. Nhưng hiện tại người của ta quá ít, ngay cả ở nước Mỹ cũng chỉ có mặt ở một số thành phố lớn mà thôi. Chính vì vậy muội quyết định học tập trại huấn luyện Siberia, lập ra một trại huấn luyện. Lý Dương lại hỏi: "Vậy sao muội lại nghĩ tới sa mạc tại châu Phi?" Điền Cương lập tức xen vào: "Ha ha, đây là do để hỏi vài vị tứ tinh cấp huấn luyện viên. Theo như lời của bọn họ, càng trong hoàn cảnh gian khổ thì hiệu quả huấn luyện càng tốt, cho nên sa mạc châu Phi có nhiệt độ cực cao liền trở thành mục tiêu của bọn đệ. Hơn nữa sa mạc châu Phi rộng lớn vô cùng, tùy tiện chọn một nơi trong đó làm trại huấn luyện, người ngoài cũng ca, hơn o, gơ, nơ, cách nào phát hiện ra." Thật ra Điền Cương còn một việc nữa chưa đề cập tới là các quốc gia tại châu Phi tương đối lạc hậu. Đối với những việc như trại huấn luyện, bọn họ vẫn là mắt nhắm mắt mở. Những quốc gia này cũng không có cách nào khác. Có những quốc gia luôn trong tình trạng hỗn loạn, kinh tế ở trong trạng thái báo động, nợ nước ngoài nhiều tới mức không cách nào xoay sở, dân đói, quân sự cũng không phát triển. Ừ, không tệ. Nếu như vậy ta cũng không cần phải vội, đợi thêm một thời gian nữa ta sẽ đi tới trại huấn luyện xem thử. Lý Dương cười nói. Cả đám Lily đều cả kinh. Sư huynh, người tự thân đi. Lý Dương gật đầu, hắn tiến nhập Phi Châu sa mạc, một là vì trại huấn luyện, hai là vì nơi bí mật đó có thể làm cho Cát Lỗ Phủ từ một cao thủ quyền thái đạt tới lục cấp cao thủ cảnh giới. Đó quả là một nơi khiến cho Lý Dương khó có thể tưởng tượng rốt cuộc nơi đó ra sao. Cát Phủ Lỗ biến mất 7 năm trước tuy cũng được xem là rất mạnh, nhưng chỉ là tự thân tu luyện tối đa cũng chỉ có thể khiến cho nhục thể năng lượng đạt tới vài trăm tinh mà thôi. Vậy mà 7 năm sau, nhục thể năng lượng của Cát Lỗ Phủ đạt tới hơn 10 vạn tinh, khác biệt lên tới cả ngàn lần. Sư huynh, cho dù là xây dựng trại huấn luyện được phần lớn cũng chỉ là nhất tinh cấp huấn luyện viên, như nhị tinh cấp cùng tam tinh cấp huấn luyện viên rốt cuộc phải lấy từ đâu đây? Lily có chút lo lắng nhíu mày. Bỗng nhiên hai mắt Lily sáng lên. Ha ha, sư huynh. hay là chúng ta cũng mua cơ nhân dược thủy về sau đó để cho những người được huấn luyện trong trại huấn luyện ở châu Phi sử dụng. Như vậy không phải là có thể có được một lượng lớn cao thủ sao? Lý Dương lên giọng khiển trách. Hồ đồ, cơ nhân dược thủy xác suất tử vong quá cao, tuyệt đối không thể sử dụng. Lý Dương mặc dù đi theo ma đạo, nhưng đối với những người không thù không oán, hắn vẫn không thể nào ra tay tàn nhẫn. Ma đạo là như thế nào? Lý Dương thầm tự hỏi lòng. Lý Dương trong lòng sớm đã có đáp án. Người không phạm ta, ta không phạm người, ta một mình tiêu diêu tự tại. Nếu người đụng tới ta tất phải trả giá gấp trăm lần. Ma đạo trong lòng Lý Dương chính là tiêu diêu tự tại, độc lai độc vãng, không chịu sự kiểm soát của kẻ khác. Hạng Vũ lúc này mắng. Cái gì gọi là tiêu giao, tiểu tử ngu ngốc ngươi? Tại ma giới ngươi không phạm người, người cũng phạm ngươi. Ma đạo chân chính đơn giản là kẻ mạnh làm vua, kẻ yếu phải chịu sự chi phối. Kẻ mạnh có bảo vật tất phải hiến cho cường giả. Có ma khí cũng sẽ bị cường giả cướp đoạt. Ngươi không có thực lực, ngươi sao có thể tiêu giao? Đáp án của Hạng Vũ là ma đạo chính là kẻ mạnh làm vua, tuyệt đối bá đạo. Hạng Vũ quả thực không rõ Lý Dương sao lại cố chấp như vậy. Kỳ thật cũng không thể trách Lý Dương, năm xưa khi Lý Dương ở tại An Toàn Cục tuyệt đối là một người cực tốt. Hắn chư nên như thế này cũng là do Hạng Vũ từ từ dẫn dắt. Sư huynh, nếu không dùng cơ nhân dược thủy, vậy rốt cuộc nhị tinh cấp cùng tăng tinh cấp huấn luyện viên từ đâu mà ra? Ly Ly lại hỏi. Lý Dương không khỏi cười khổ khoát tay. Việc này ta tự có biện pháp, muội không cần lo lắng. Lý Dương chỉ có thể nói như thế. 3 ngày sau Lý Dương lên chuyên cơ rời khỏi New York tới châu Phi. Bá Vương, ngươi nói xem nơi bí mật đó rốt cuộc là gì? Lý Dương ngồi trên chuyên cơ thầm hỏi Hạng Vũ. Hắn tới đại sa mạc tại châu Phi chủ yếu là vì tìm ra nơi bí mật này. Hạng Vũ trầm tư hồi lâu, nói. Không biết. Lý Dương nhất thời bất đắc dĩ cười khổ, chỗ bí mật đó rốt cuộc là địa phương thần kỳ nào? Tập 4. Cực thối đạo quán thốn mang. Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 151. Hoành Phúc. Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị dùng xe ô tô đi suốt 3 ngày trong sa mạc, cuối cùng cũng tới được trại huấn luyện tại sa mạc châu Phi. Xung quanh trại huấn luyện có mấy trăm cảnh vệ đều sử dụng súng, ống nhòm laser quan sát xung. Một khi có người muốn bỏ trốn, đám cảnh vệ này sẽ không lưu tình dùng một phát súng bắn gục. Trung thành với tập đoàn Tuyết Lan, trung thành với cực thối đạo, trung thành với một dịch tiên sinh. Những tiếng hô lớn vang ra bên ngoài trại huấn luyện khổng lồ. Lý Dương từ trong ô tô chứng kiến cảnh này, không khỏi sững người quay lại nói với thủ hạ đứng bên cạnh. Khẩu hiệu này là để làm gì? Chủ tịch, đây là một trong những phương pháp tẩy não. Một người da đen nhỏ bé này liền nói. Hai mắt hắn lấp lánh tinh quang rất có thần. Lý Dương không khỏi bật cười. Tẩy não, sao lại dùng phương pháp này? Người da đen kia lập tức trả lời. Để cho những người được huấn luyện sau này hoàn toàn trung thành, trại huấn luyện của chúng ta thông qua hai phương pháp chủ yếu. Biện pháp thứ nhất là thông qua giáo dục bình thường để bọn họ tiếp thu, người Trung Quốc thành ngữ, ba người thành hổ. Hơn y cơ, giống câu chuyện bó đũa của Việt Nam quá van đai 79. Chính là đạo lý này. Nói nhiều như vậy, bọn họ tự nhiên sẽ cho đó là chân lý. Hơn nữa đầu óc của những người châu Phi này đều khá lạc hậu, cho nên dễ dàng bị tẩy não. Biện pháp thứ hai chính là thôi miên, thông qua án chỉ thôi miên trong tiềm thức, tin rằng nửa năm sau bọn họ tuyệt đối trung thành với Tuyết Lan tập đoàn, ra sức làm việc vì một dịch tiên sinh. Lý Dương nghe vậy, không khỏi gật đầu. Rất hay, ba người thành hổ, xem ra ngươi đối với văn hóa Trung Quốc cũng hiểu được đôi chút.

Chỉ trong vài giây động vật trên ốt đảo đã biến mất hết. Nói đúng hơn, không phải biến mất mà là đã trốn xuống lòng đất. Động vật ở đây kể cả sư tử các loại tựa như đều có hang ổ dưới lòng đất, ta cả đều đã trốn xuống bên dưới. Lý Dương ngẩn ra, trong lòng hắn cảm thấy không ổn. Hô! Ốt đảo bắt đầu rung chuyển, một cơn gió lốc cực kỳ khủng bố được sinh ra. Cơn gió lốc này màu đỏ sậm, hắc sắc khí lưu cường đại kết hợp với hồng sắc khí lưu không ngừng xoay tròn hình thành vòi. Lý Dương thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã bị bao bọc vào trong. Lực xoay của hắc sắc khí lưu cùng hồng sắc khí lưu không ngờ lại khiến cho Lý Dương không thể phản kháng nổi. Đây chính là ma sát khí, có thể dày đặc hùng hậu như vậy sao? Lý Dương cả kinh, trước ma sát khí hùng hậu như vậy hắn căn bản không thể thoát khỏi lực hấp dẫn khổng lồ này, trong nháy mắt đã bị hút vào bên trong. Sau thời gian một lần thở ra hít vào, vòi rồng hắc hồng sắc đã biến mất, tất cả những gì có trên bề mặt ốt đảo cũng biến mất. Lúc này tất cả động vật mới từ trong hang ở chậm rãi bước ra tiếp tục an tĩnh sinh hoạt, nhưng Lý Dương cũng đã biến mất không thấy đâu. Tập 4. Cực thối đảo quán thốn mang. Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 154. Tuyền Cốc Tiên Phù. Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị. Trong sự ngẩn ngơ, Lý Dương đã bị luồng lốc xoáy hồng cường đại hút xuống đất. Bịch! Thân thể đang được thả lỏng của Lý Dương va ngay xuống mặt nham thạch phía dưới. Lẽ nào nơi đây chính là vùng đất bí mật? Lý Dương lập tức đứng dậy rồi nhìn về phía trước, hắn cảm thấy vô cùng đau đầu. Một cái hang động ngầm thông đi bốn phương tám hướng, luồng khí lưu của ma sát lực màu đen và màu đỏ đang chậm rãi xoay chuyển khắp nơi. Chỉ riêng nơi Lý Dương đang đứng này cũng có thông với mấy chục động khẩu khác, Lý Dương thậm chí không biết nên đi như thế nào nữa. Ma sát khí là cái gì đây? Nếu nói thiên địa linh khí là trung tính, tu ma giả hay tu tiên giả đều có thể hấp thụ, thì ma sát khí chính là thứ chuyên dụng cho ma đạo tu hành giả hấp thụ. Hiệu quả của nó còn tốt hơn thiên địa linh khí nhiều, giống như tiên linh chi khí đối với tiên đạo tu hành giả vậy. Đột nhiên Lý Dương kinh hỉ mà bật dậy. Ha ha! Lão thiên a, đây là ma sát khí. Nó lại còn nhiều như vậy nữa, thậm chí dùng mắt cũng có thể nhìn rõ được màu sắc nữa. Có nhiều ma sát khí như vậy, có lẽ ma sát khí trong ma dương điển của ta sẽ thuần tịnh và đậm đặc đến mức khiếp người, tuyệt đối có thể một ngày đi ngàn dặm. Trong 10 năm ta tuyệt đối có thể đạt tới độ kiếp kỳ. Lý Dương hưng phấn muốn chết, hắn đi tìm vùng đất bí mật chẳng phải là vì có thể mau chóng phi thăng sao? Tuyết! Em hãy đợi anh, sắp rồi, anh nhất định sẽ tìm được em. Trong lòng Lý Dương rất kiên định nói, nhìn chỗ ma sát khí vô cùng vô tận này, tim Lý Dương cứ đập bùm bụt. Bỗng dưng thanh âm của Hạng Vũ vang lên. Lý Dương, luồng hắc sắc ma sát khí này chính là ma sát khí cực âm, luồng khí lưu hồng sắc chính là ma sát khí cực dương. Bản bá vương cảm thấy, ở cái thế giới dưới đất này mà muốn ra ngoài có lẽ sẽ rất khó đấy. Hạng Vũ có chút không vui nói. Y cũng không hề nghĩ tới, vùng đất bí mật này lại là vùng đất trong truyền thuyết. Bá Vương, sao vậy, nơi đây không phải rất tốt sao? Ma sát khí ở đây vô cùng đậm đặc, thậm chí dùng mắt cũng có thể nhìn thấy màu sắc nữa. Tôi tu luyện ở đây chẳng phải là vô cùng tốt sao? Lý Dương vẫn có vẻ hưng phấn như trước nói. Hạng Vũ thở dài nói. Trừ khi ngươi nguyện ý sau này không thấy huynh đệ của mình nữa, đệ của ngươi Lý Thạc và phụ mẫu ngươi, ngươi sẽ không được gặp lại bọn họ nữa. Là ý gì vậy? Lý Dương kinh ngạc, khi hắn chuẩn bị phi thăng ít nhất cũng phải được cáo biệt với các huynh đệ và phụ mẫu chứ. Huống chi hắn còn chưa được gặp mặt phụ thân lần nào, không được nhìn thấy đấng sinh thành ra mình, Lý Dương sao có thể cam tâm chứ? Hạng Vũ thở dài nói, vừa rồi có phải là đến linh thức của ngươi cũng không thể xuyên xuống đất không? Dứt lời Hạng Vũ lại thở dài. Lý Dương gật đầu nói, đúng vậy, đến linh thức cũng vô pháp xuyên qua, có cái gì có ngăn trở linh thức sao? Lý Dương cũng bắt đầu nghi hoặc. Không những linh thức của ngươi không thể xuyên qua, đến linh thức của bản bá vương cũng xuyên qua không nổi. Lời này vừa nói ra, Lý Dương lập tức ngây người. Hạng Vũ là người thế nào chứ? Cao thủ cấp ma vương, trong ma giới cũng là cao thủ. Địa cầu bất quá chỉ là một trong các tinh cầu của phàm nhân giới, sao lại có nơi mà thần thức của ma vương cũng không xuyên qua nổi vậy? Hạng Vũ cười khổ nói, đáng tiếc, nếu thực lực của bản bá vương vẫn còn thì tuyệt đối có thể xông qua được, nhưng hiện nay bản bá vương chẳng có biện pháp nào. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Đây rốt cuộc là nơi nào? Bá vương hãy nói cho tôi đi. Lý Dương bắt đầu lo lắng. Hạng Vũ nói, đây là nơi cực dương của tinh cầu, cũng là nơi mà ma sát khí trong tinh cầu tập trung lại, dương cực sinh âm, nơi này đã sản sinh ra cực dương ma sát huyệt, động huyệt, và cực âm ma sát huyệt, không biết nên đi cái hướng quái dị nào thì tốt nữa. Hai cái ma sát huyệt này, mẹ nó chứ, hai cái ma sát huyệt này lại hình thành nên tiên thiên thái cực âm dương đại trận. Nói đến đây Hạng Vũ không chỉ mắng thầm nữa. Một đại trận như vậy, cho dù là có ở tại ma giới cũng mới nhìn thấy qua một lần, dù sao yêu cầu của trận pháp này cũng quá hà khắc. Muốn có được hai cái ma sát huyệt, một cái cực âm, một cái cực dương ở cạnh nhau để tạo thành thái cực âm dương đại trận, thì khả năng cũng chỉ có một phần vạn mà thôi. Chỉ có xác suất là một phần vạn, vậy mà nó đã được hình thành ở địa cầu này. Thái cực âm dương đại trận thuộc vào loại siêu cấp đại trận, ngoài ra trận này do tiên thiên chân khí hình thành. Nói đến đây Hạng Vũ cũng cảm thấy có chút khó chịu. Y không hề ngờ đến tại cách địa cầu này lại xuất hiện một nơi như vậy. Uy lực của thái cực âm dương đại trận, Hạng Vũ hắn đương nhiên biết rõ. Các cao thủ ma giới bình thường đối với trận pháp đều không tinh thông lắm, tuy Hạng Vũ cũng biết một vài trận pháp cấm chế, cái đó tuy so với các tu chân giả phổ thông thì đã có thể coi là giỏi lắm rồi, nhưng hắn cũng vô pháp phá giải nổi các loại trận pháp cỡ như thái cực âm dương đại trận này. Lại thêm cái này là tiên thiên thái cực trận, Hạng Vũ lại càng chẳng có cách nào để phá cả. Bá vương, vậy chúng ta làm thế nào? Lẽ nào chẳng có bất kỳ một biện pháp nào sao? Lý Dương lập tức cảm thấy nóng ruột. Hắn không muốn cứ bị vây khốn mãi ở đây. Bên ngoài hắn còn có huyên đệ và phụ mẫu nữa. Có hai biện pháp để phá trận này. Hạng Vũ trả lời. Hai biện pháp nào cơ bá vương? Lý Dương vội vã hỏi. Biện pháp thứ nhất là để bản bá vương thu ma sát khí đề cao thực lực. Sau đó sẽ một kích phá tan cái tiên thiên thái cực âm dương đại trận này. Đại trận này tuy ảo diệu nhưng trận cơ không mạnh, có thể cường hành phá được. Đáng tiếc là một khi bản bá vương phá đi cái tiên thiên thái cực âm dương đại trận, là tiên giới sẽ lập tức cảm nhận được khí tức của ta. Đến lúc đó, nói đến đây Lý Dương cũng hiểu rồi, con đường này chắc chắn không thể đi được. Biện pháp thứ hai là hoàn toàn dựa vào sự hiểu biết để phá cái đại trận này. Hạng Vũ nói với vẻ rất khí thế, nhưng hắn cũng biết, muốn vượt qua được cái đại trận ảo diệu này thì cho dù là tiên nhân chuyên môn nghiên cứu về trận pháp trên tiên giới cũng chẳng có mấy người có thực lực đủ để làm được. Lúc này Lý Dương cảm thấy vô cùng do dự, vụt. Đột nhiên Lý Dương chỉ cảm thấy đầu óc như mê đi. Một nhân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn. Đúng vậy, là đột nhiên xuất hiện, không hề có một dấu hiệu nào báo trước cả. Nhân ảnh này cao chừng gần 2 mét, trong hổ mục lấp lánh tinh quang. Bá khí, là bá khí vô cùng mạnh mẽ từ trên người bá giả tán phát ra. Thậm chí Lý Dương cảm thấy đối mặt với loại bá khí này mà tâm thần mình run rẩy, trong lòng hắn không khỏi sinh ra cảm giác sợ hãi. Tâm thần của hắn cường đại đến mức nào hắn được nhiên hiểu rõ. Theo lời Hạng Vũ, khi so sánh với cao thủ chuẩn bị phi thăng, tâm thần của hắn cũng không hề kém hơn. Nhưng vị bá giả trước mặt hắn đây chỉ cần dùng khí thế cũng đã đủ khiến cho tâm thần hắn run rẩy rồi. Lẽ nào bá giả này còn mạnh hơn cả những cao thủ phi thăng kỳ? Bất quá, đối với người trước mặt này, Lý Dương không thể khiến chi địch ý nổi lên được. Có một cảm giác rất quen thuộc và thân thiết lởn vởn trong đầu hắn. Ngại là Lý Dương nhíu mày lại suy nghĩ, nhưng có nghĩ thế nào cũng không nhớ ra được mình có quen biết một cao thủ như thế này. Ha ha, tên tiểu tử Lý Dương ngươi đến bản bá vương ta cũng không nhận ra sao. Tiếng nói của Hạng Vũ lại phát ra từ trong miệng người trước mặt. Ngài là bá vương. Trên mặt Lý Dương lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Tuy người này cho hắn cảm giác rất quen thuộc, nhưng Hạng Vũ đã từng nói không thể rời khỏi thân thể của hắn. Một khi rời khỏi là cao thủ tiên giới sẽ lập tức phát hiện. Bá vương, sao ngài lại có thể rời khỏi thân thể tôi vậy? Không phải ngài đã từng nói ngài không thể rời khỏi thân thể tôi sao? Hạng Vũ mỉm cười rồi đi đến bên cạnh Lý Dương và vỗ vỗ vào vai hắn rồi nói: ngươi không chịu nghĩ xem đây là nơi nào sao? Nơi đây là Tiên Thiên Thái Cực Âm Dương Đại Trận. Một đại trận như vậy thì cho dù là thần thức của bản bá vương cũng không thể xuyên qua. Cho dù là bản bá vương có đi ra thì bọn người ở tiên giới cũng chẳng phát hiện ra được. Hạng Vũ đương nhiên có tự tin, đến thần thức của hắn cũng chẳng thể xuyên qua nổi. Chẳng lẽ thần thức của các tiên nhân giám sát phàm gian lại có thể nhìn xuyên qua sao? Hoa bá vương, thân thể này của ngài là do năng lượng hình thành sao? Lý Dương nhìn cái thực thể này của Hạng Vũ mà cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hạng Vũ gật đầu nói: đúng vậy, đây hoàn toàn là do năng lượng của bản bá vương tạo thành. Ngươi phải biết là đám tán tiên nhân cũng chẳng hề có nhục thể mà phải dùng năng lượng để hình thành nên thân thể. Bất quá, hạch tâm của tán tiên là nguyên anh, còn của bản bá vương lại là nguyên thần. Bản bá vương có thể chỉ hấp thu năng lượng, sau đó đợi năng lượng tụ tập tới cực hạn rồi sẽ hình thành nhục thể. Còn đám tán tiên kia thì không có được cái thủ đoạn đó. Thủ đoạn tái tạo nhục thể này chỉ có các cao thủ đã độ kiếp thành công mới có, bởi vì hạch tâm của bọn họ chính là nguyên thần. Lý Dương, ngươi đã nghĩ ra cách gì để rời khỏi đây chưa? Hạng Vũ hỏi lại Lý Dương. Lý Dương lại ngồi xếp bằng xuống và nhắm mắt lại nói: đã chẳng thể ra ngoài được thì cứ ngồi đây mà từ từ tu luyện. Tôi không tin khi tôi đạt tới độ kiếp cảnh giới, khi thiên kiếp sáng xuống mà cái tiên thiên thái cực trận pháp này vẫn còn ngăn trở được. Dứt lời, Lý Dương bèn bắt đầu tu luyện. Hạng Vũ thì lại lắc đầu cười nói: làm sao ngươi hiểu nổi uy lực của cái tiên thiên thái cực âm dương đại trận này thiên kiếp ư? Có lẽ vẫn chưa đủ đâu. Hạng Vũ biết rõ, nhưng loại đại trận như tiên thiên đại trận này uy lực tuyệt đối vượt xa sự tưởng tượng của thường nhân. Tuy trận cơ chỉ có hai cái ma sát huyệt khá là bạc nhược, nhưng với sức mạnh vốn có của nó, thiên kiếp là căn bản không thể phá được trận này. Kỳ thực vẫn còn một phương pháp đơn giản khác, đó chính là trực tiếp phá đi cực dương ma sát huyệt và cực âm ma sát huyệt. Đáng tiếc là trong cái tiên thiên thái cực âm dương đại trận này phảng phất như đã tự hình thành một giới, cho dù thần thức của Hạng Vũ có lợi hại đến thế nào cũng không thể xuyên qua, do đó cũng chẳng thể tìm được vị trí của ma sát huyệt. Nhìn Lý Dương đang an tâm tu luyện, Hạng Vũ không dám rời đi. Hắn lo rằng một khi rời khỏi đây, nói không chừng sẽ không tìm được đường quay lại nữa. Nhục thể năng lượng của Hạng Vũ hắn tuy cũng khá mạnh, nhưng đối với sự hiểu biết về trận pháp thì hắn chỉ có thể đắc ý với đám tu chân giả ở hạ giới mà thôi. Gặp phải một cao thủ trận pháp thực sự thì hắn căn bản chẳng là cái gì. Có lẽ chỉ cần hắn đi lại trong cái thái cực âm dương đại trận này một lát là chẳng còn phân biệt nổi phương hướng nữa. Đột nhiên, trong tay Hạng Vũ có một ánh sáng lóe lên, một tia sáng tinh túy phảng phất như tia laser bắn thẳng tới xung quanh thân thể Lý Dương, Sau nháy mắt nó đã hình thành một cấm chế. Nhiếp. Hạng Vũ đưa tay ra bắt ấm, một đạo quang mang đột nhiên xuất hiện trên cấm chế. Đạo quang mang đó dần dần lan tỏa ra và cuối cũng phảng phất giống như một cái lồng lớn chụp Lý Dương vào trong đó. Lý Dương, ngươi hãy yên tâm ở trong cấm chế của bản bá vương mà tu luyện, bản bá vương phải đi thăm dò cái trận pháp này một chút. Hạng Vũ vung tay ra một cái, Lý Dương đã chậm rãi bay đến trên đỉnh đầu hắn, vù. Nếu như Lý Dương mở mắt ra thì chắc chắn hắn sẽ biết được cái gì mới thật sự là xuyên vân tỏa vụ, rồi. Hạng Vũ chân đạp lên không mà lao đi như thiểm điện, hắn một hơi bay qua luôn mấy trăm cái động. Cho dù phương hướng của các cái động này không ngừng cải biến nhưng thân hình của Hạng Vũ cũng có thể trong một phần trăm triệu giây mà cải biến theo tốc độ của Hạng Vũ quả thật là quá nhanh. Hắn căn bản không cần dùng tâm thần khống chế mà là sử dụng những cảm ngộ đối với thiên đạo của mình, tất cả đều thuận theo tự nhiên. Trong khi đó Lý Dương vẫn đang ở trong cái lồng lớn trên đầu Hạng Vũ, hơn nữa hắn còn chẳng lay động một chút nào. Tốc độ của Hạng Vũ lại tiếp tục tăng lên, Lý Dương thì vẫn luôn bị khống chế trong cái lồng trên đầu y. Hạng Vũ không dám để Lý Dương rời khỏi bản thân mình, bởi vì đối với tiên thinh thái cực âm dương đại trận, hắn chẳng hiểu được chút nào. Cái thế giới dưới lòng đất này quả thật rất lớn, bất quá tốc độ của Hạng Vũ lại quá. Vù! Hạng Vũ đột nhiên dừng lại. Ngươi là kẻ nào mà dám tới vượt cốc tiên phủ của ta và nơi bơ sơ bê? Dương oai hả? Một tiếng quát lạnh lùng bỗng từ đâu truyền tới. Hạng Vũ lập tức cười lên. Một con viên hầu như ngươi cũng dám khoa trương trước mặt bản bá vương sao? Hạng Vũ vừa liếc mắt cách là đã nhìn ra kẻ trước mặt chính là do một con khỉ hóa thành. Bất quá Hạng Vũ cũng có chút kinh ngạc, có thể hóa thành nhân hình, công lực của con viên hầu này cũng không kém. Có thực lực nguyên anh hậu kỳ, ăn là kẻ tu ma. Một con viên hầu lại có được thực lực thế này, vậy chủ nhân của nó thì sao? Trong lòng Hạng Vũ thầm nghĩ. Bất quá tại phàm gian giới này Hạng Vũ còn sợ ai chứ? Sự lý giải đối với thiên đạo của Hạng Vũ còn cao hơn Lý Dương rất nhiều, lại thêm các loại bí kíp ma đạo mà hắn học được ở ma giới, lại còn ma nguyên lực với nguồn năng lượng cực kỳ tinh thuần nữa. Ma sát lực là năng lượng của tu ma giả, ma nguyên lực là năng lượng mà người độ kiếp thành công mới có. Cho dù có là tán tiên cũng không phải là địch thủ của hắn, trừ phi là tiên nhân hạ phàm. Lý Dương cũng từ từ mở to mắt ra. Hạng Vũ vừa cung tay ra, Lý Dương đã từng trong cấm chế hạ xuống mặt đất. Tuyệt cốc tiên phủ. Lý Dương ngẩng đầu lên nhìn, trước mắt hắn là một tòa động phủ cao gần 10 trượng, dùng đá tạo thành, khí thế của đại hán trước của cũng không nhỏ, điều này khiến Lý Dương trong lòng chấn động. Chủ nhân của ngươi là kẻ nào? Dám to gan ở tại tiên thiên thái cực âm dương trận, này mà tu luyện thì chắc là rất giỏi đó. Hạng Vũ hỏi tên đại hán do viên hầu hóa thành trước mặt. Viên hầu liếc mắt nhìn qua Hạng Vũ rồi bỗng dưng quát lớn. Hổ đại, hổ nhị, có kẻ tới vượt cốc tiên phủ của chúng ta dương oai này. Là kẻ nào to gan dám đến vượt cốc tiên phủ của ta dương oai vậy? Thật là chán sống rồi. Hai thanh âm lần lượt vang lên, tiếp đó hai đại hán siêu cường tráng xuất hiện. Độ cường tráng của thân thể bọn chúng thậm chí có thể so sánh được với Jim. Là hai tên tiểu tử các ngươi sao? Hai đại hán ngạc nhiên đến ngây ngốc hỏi. Hừ. Hạng Vũ hừ lạnh một tiếng. Lại có kẻ dám gọi Hạng Vũ là tiểu tử. Hạng Vũ liền lập tức vung một ngón tay ra. Lập tức một luồng năng lượng ngập trời ảo ra như triều thủy. Oành. Hai đại hán hổ đại và hổ nhị loáng một cách đã bị đẩy đến bên một khối đá. Đầu chúng va vào khiến khối đá nát vụn. Con viên hầu kia sớm đã thấy bất diệu, vì vậy bèn lập tức muốn chạy trốn. Hạng Vũ vung chảo ra một cái, lập tức con viên hầu kia đã bị túm gọn vào trong. Tại nhân gian giới này còn chưa có kẻ nào dám to gan kiêu ngạo trước mặt Hạng Vũ ta đâu. Hạng Vũ lạnh lùng quát. Tập 4. C.

Đột nhiên hai mắt hắn sáng rực lên nói: "A, Bá Vương, không lẽ người định truyền Tử Cực Ma Thể Huyền Công cho tôi?" Hạng Vũ mỉm cười, gật gật đầu. Lý Dương lập tức nói: "Mật điển này Si Vưu Đại Tôn chỉ truyền cho đệ tử. Bá Vương truyền tôi thì liệu có vấn đề gì không?" Hạng Vũ cười ha hà nói: "Tử Cực Ma Thể Huyền Công này truyền thụ cho ngươi cũng chẳng có vấn đề gì. Ma Dương Điển còn chân quý hơn cái này nhiều, ngươi không cần phải lo lắng. Tử Cực Ma Thể Huyền Công là công pháp ngoại tu thông qua áp lực tới ngoại bộ, bộ phận bên ngoài, để tu luyện nhục thể. Còn Ma Dương Điển lại thông qua tâm tạng để tu luyện từ bên trong cơ thể, ngoại bộ tu luyện nhục thể. Đây là ý gì vậy?" Hạng Vũ nói: "Ngưu Ma Vương vốn là có một pháp bảo gọi là Thúy Vân Sơn, chính là dùng cả một ngọn núi để luyện hóa ra, uy lực của nó vô cùng kinh nhân. Bất quá trước đây Ngưu Ma Vương dùng ngọn núi này để tu luyện Tử Cực Ma Thể Huyền Công, Thúy Vân Sơn nặng cả vạn quân. Một quân bằng 30 cân bằng 15 mm. Đè xuống người giúp cho Ngưu Ma Vương có thể không ngừng tu luyện nhục thể. Tại yêu giới trừ Tề Thiên Đại Thánh Mỹ Hầu Vương là tối cường giả thì có lẽ trong thất đại thánh, nhục thể của Ngưu Ma Vương là cường hãn nhất. Tự ngược, ngược đãi bản thân." Lý Dương trong lòng suy nghĩ, không phải là tự ngược đãi mình sao, ai biết được ngọn núi kia rút cuộc nặng đến bao nhiêu, chắc chắn là trọng lực cấm chế không thể thỏa mãn nổi yêu cầu của Ngưu Ma Vương, cho nên ý mới phải tự tạo thêm áp lực cho mình. Tử Cực Ma Thể Huyền Công này chính là tu luyện phần bên ngoài nhục thể, Ma Dương Điển là tu luyện bên trong nhục thể. Một khi kết hợp với nhau thì tốc độ tu luyện của ngươi chắc chắn sẽ đạt đến mức kinh nhân. Bây giờ ta sẽ truyền cho ngươi Tử Cực Ma Thể Huyền Công." Dứt lời, Hạng Vũ bèn đặt một tay lên đỉnh đầu Lý Dương. Lập tức vô số mật pháp khẩu quyết hiện ra trong đầu Lý Dương. Đầu tiên Lý Dương xem qua đệ nhất tầng của Tử Cực Ma Thể Huyền Công một chút. Tự ngược đãi bản thân, điên cuồng. Nhìn phương pháp tu luyện mà trong lòng Lý Dương không khỏi thầm mắng. Tuy rằng đây là tu luyện từ phần bên ngoài, nhưng khi tu luyện thì phải chịu rất nhiều thống khổ. Tử Cực Ma Thể Huyền Công này tu luyện vô cùng nhanh chóng đó, nhưng ngươi cũng phải chăm chỉ mới được. Hạng Vũ cười hì hì nói. Hắn truyền cho Lý Dương mật điển này, thứ nhất là vì muốn mình có thể sớm rời khỏi phàm nhân giới, thứ hai là để cho Lý Dương sau này khi tới ma giới cũng có một phương pháp bảo mệnh. Vô luận là ở đâu đi chăng nữa thì quy luật tất yếu vẫn là cường giả vi tôn, chỉ là điều này ở yêu ma nhị giới thì càng thêm trần trụi hơn mà thôi. Ăn trước tiên ta sẽ tăng thêm cấm chế trọng lực cho ngươi. Lần trước là 10 tấn, bây giờ sẽ tăng lên gấp đôi nhé. Dứt lời, cánh tay vừa lói lên, quang hoa của Hạng Vũ chỉ về phía Lý Dương. Lý Dương lập tức cảm thấy người trầm xuống, trong lòng hắn tự giác vận Tử Cực Ma Thể Huyền Công lên để chống đỡ. Tì tì tì. Dưới trọng lực như thế này, toàn bộ cơ nhục của Lý Dương đều lập tức phát ra những tiếng tì tì. Hiển nhiên đây đã là cực hạn của Lý Dương. Tính toán của Hạng Vũ có thể nói là vô cùng chuẩn xác. Ốm ấm A Kiệt Phạm Thánh Minh Hoàng Thắng Lời Pháp Bản. Từng đoạn khẩu pháp kỳ lạ lập tức từ miệng Lý Dương vang lên. Từng đạo tử sắc quang hoa lấy não bộ của Lý Dương làm trung tâm rồi mau chóng tỏa ra khắp các bộ vị trên thân thể. Mỗi một chỗ cơ nhục bị vỡ nát, tử sắc quang hoa này liền hóa thành vô vố triển ấm kỳ lạ rồi dung nhập vào trong cơ nhục. Uy lực của các sợi cơ nhục lập tức được đề cao lên một chút. Ma sát lực của Lý Dương cũng không ngừng tụ tập về não bộ. Một viên cầu hắc hồng sắc đã từ từ hình thành trong não bộ hắn. Từng đạo triển ấm tử sắc dung hợp vào các sợi cơ nhục của Lý Dương, thậm chí dung hợp vào trong từng tế bào. Đột nhiên, oành, cực tử ma sát lại bạo phát rồi. Tập 4, cực thối đạo quán thốn mang. Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website